Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1362. Linh năng phi thuyền, chương 1370. Linh năng phi thuyền những tư nguyên này bị thu bắt đầu. Mặc dù là dùng để đột phá cấp chí tôn tài nguyên. Nhưng tạm thời còn cần không lên, coi như mấy người đều là đã từng cấp chí tôn cường giả. Cũng không dám nói có thể 100% liền đạt tới cấp chí tôn. Mà lại hiện tại mấy người cũng còn không tới ngụy cấp chí tôn. Chớ đừng nói chi là xung kích cấp chí tôn, tài nguyên bị thu bắt đầu, về sau đang nghĩ biện pháp sử dụng. Đoạn Thu ca, ta đã thông chi Hoa Mai đế quốc, người cũng thông chi Tuyết Nguyệt đi. Công hội thành viên cần rèn luyện, Tracy lôi kéo Đoạn Thu cánh tay nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, trở về đang thông chi, ở chỗ này ta không liên lạc được Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể vượt vị diện thông tin, đi thôi, hạ cái mục tiêu là chủ vị diện, vừa vặn thông qua vực sâu thông đạo quá khứ, chúng ta tiện đường đi xem một chút ca ca ta. Hắn vẫn còn phong ấn trạng thái, vậy liền lên đường đi. Ba người cũng không cần chuẩn bị thứ gì, trực tiếp cưỡi Tracy vực sâu phi thuyền rời đi, hiện tại liền chờ Đoạn Thu thông chi Tuyết Nguyệt công hội. Chỉ cần Đoạn Thu khôi phục phát ra mệnh lệnh, như vậy hai cỗ thế lực liền sẽ bắt đầu tầng thứ cao hơn hợp tác. Bởi vì không có tìm được cùng tồn tại phương pháp, cho nên bộ đội tạm thời còn không thể sát nhập. Đoạn Thu phi thường hâm mộ Tracy có loại này đặc thù phi thuyền vũ trụ. Cỡ nhỏ hư không phi thuyền, đương đại bước công cụ cực kỳ tốt dùng. Chờ sau khi trở về hắn cũng muốn biện pháp làm một cái. Mặc kệ là đi đường vẫn là bỏ đồ vật đều rất thuận tiện. Chính là loại này phi thuyền có chút quý, phổ thông hư không chiến hạm còn dễ nói. Nhưng loại này cỡ nhỏ hư không phi thuyền. Mà lại có thể giả bộ tiến trong không gian giới chỉ liền hơi đắt. Ca ca của ta bị phong ấn ở một cái đặc thù không gian bên trong. Tạm thời còn không có biện pháp phá giải. Chủ yếu là bị phong ấn địa phương bị một cái vực sâu đế quốc chiếm lĩnh. Bọn hắn mặc dù không biết nhưng cũng sẽ không để ta đi giải trừ phong ấn, Tracy bất đắc dĩ nói. Ca ca của nàng cũng là cấp chí tôn siêu cấp cường giả. Cùng địch nhân thời điểm chiến đấu bị âm, sau đó bị phong ấn bắt đầu. Bất quá có thể xác định chính là, Tracy Kaka còn chưa chết vong. Cấp chí tôn cường giả cũng không phải không dễ tử vong như vậy. Trừ phi là cấp thấp cấp chí tôn, bình thường tới nói chỉ cần đi vào chí tôn nhị đoạn trở lên. Cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Phong ấn là thường thấy nhất biện pháp. Để cho địch nhân chậm rãi ở trong dòng sông thời gian tiêu vong. Phi thuyền lặng yên không tiếng động đi tới một mảnh cổ lão rừng rậm trên không. Vực sâu vị diện mặc dù hoàn cảnh ác liệt nhưng vẫn là có rừng rậm nguyên thủy. Bất quá nói như vậy, trong vực sâu có rừng rậm địa phương không phải có cường giả thủ hộ chính là có cường đại dã thú. Liền xem như trong vực sâu cường giả cũng không nguyện ý chen chân. Tracy không hề rời đi phi thuyền, mà là thông qua màn hình lớn quan sát phụ cận, ngay tại phiến khu vực này, y nguyên duy trì nguyên dạng cứu ngươi ca ca rất khó khăn sao? Đoạn Thu kỳ quái hỏi, theo đạo lý nói phong ấn qua thời gian dài như vậy khẳng định sẽ xuất hiện lỗ thủng. Chỉ cần vật liệu đầy đủ hẳn là có thể giải trừ phong ấn. Tracy nghe xong nhẹ gật đầu. Có chút khó khăn, lúc ấy địch nhân không muốn để cho ca ca ta phục sinh. Cho nên bố trí một cái thí thần trận pháp, chủ yếu là trận pháp này tương đối khó phá giải. Cần một loại đặc thù vật liệu, cần gì? Đoạn Thu nghe xong hỏi, một viên chí tôn tinh hạch hoặc là cấp chí tôn Space Stone, Tracy bất đắc dĩ nói. Đoạn Thu nghe xong thở dài, những vật này quả nhiên là phi thường hy hữu tài nguyên. Chí tôn tinh hạch là cấp chí tôn ma thú thể nội đồ vật. Cũng chính là nhất định phải giết chết một con cấp chí tôn ma thú mới được. Mà chí tôn cấp Space Stone thì càng khó khăn. Trên cơ bản không chiếm được. Đi thôi, vẫn chưa có người nào phát hiện nơi này, Tracy điều khiển phi thuyền tại trên rừng rậm chạy. Không tải một vòng rồi nói ra, chỉ cần không có người phát hiện ca ca của nàng phong ấn địa phương. Vậy liền không có việc gì. Sau đó chính là tiếp tục thăm dò bí cảnh, phi thuyền hướng thẳng đến Hoa Mai Đế Quốc trưởng khống vực sâu thông đạo bay đi. Về sau từ vực sâu thông đạo tiến vào chủ vị diện. Sau đó đi tìm vực sâu cùng chủ vị diện cùng tồn tại phương pháp. Không cần đoán đoạn thu cũng biết là cái gì. Đoán chừng chính là một bộ công pháp hay là cái gì trang bị. Có thể ẩn tàng vực sâu vị diện hoặc là để chủ vị diện người không chịu đến vực sâu vật chất ăn mòn. Nói tóm lại chính là nghĩ biện pháp áp chế vực sâu khí tức. Bình thường tiếp xúc một chút vực sâu khí tức không có vấn đề gì. Nhưng một lúc sau liền sẽ biến dị. Đương nhiên, đây chỉ là đối vương cấp trở xuống mạo hiểm giả áp dụng. Đến vương cấp liền không sao. Hoa Mai Đế Quốc nắm giữ vực sâu thông đạo tại rất xa khu vực. Trên biển một hòn đảo nhỏ bên trên, nơi nào có 5 tên vương cấp cao giai cường giả đóng giữ. Để phòng xâm nghiêm Ni ba người rất nhanh liền đi tới đảo nhỏ. Về sau mở ra vực sâu thông đạo trực tiếp tiến vào. Trên thực tế ba người hoàn toàn có thể phá vỡ không gian trở lại chủ vị diện. Chính là sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn, mà lại tọa độ có thể sẽ chết đi. Từ vực sâu thông đạo sau khi ra ngoài, Đoạn Thu liền cùng Ánh Điệp rời đi. Đoạn Thu muốn về Ánh Trăng căn cứ một chuyến, mà Tracy cũng muốn đi tìm hiểu một chút chuyện gần nhất. Ước định sau một ngày tại Tracy nơi này tập hợp, đến lúc đó liền xuất phát đi bí cảnh thám hiểm Money. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp rất nhanh liền về tới Ánh Trăng căn cứ. Ánh Trăng căn cứ bên này phòng ngự Đoạn Thu đã không thế nào lo lắng. Lan Nhược cùng hơn 10 người vương cấp cường giả ở chỗ này tọa trấn. Đặc biệt là Lan Nhược, nàng đã từng cũng là cấp chí tôn cường giả, mà lại hiện tại đã khôi phục được vương cấp cửu đoạn. Mà lại nơi này lắp đặt một cái chí tôn tinh thể. Tại Ánh Trăng căn cứ tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Long Mạch căn cứ bên kia, Tử, Lia, Karina chờ sớm nhất đi theo Đoạn Thu thành viên trên cơ bản đều tăng lên tới vương cấp giai đoạn. Thậm chí trong đó có mấy người chuẩn bị xung kích cấp chí tôn. Đương nhiên, nếu như điều kiện cho phép tình huống dưới, tối thiểu Hồng Y cùng Tử sẽ hướng phía cấp chí tôn đột phá. Lần này trở về chủ yếu là vì tuyên bố cùng Hoa Mai Đế Quốc chuyện hợp tác. Về sau chính là làm một chiếc cao cấp phi thuyền vũ trụ. Có mình phi thuyền vũ trụ là thật thuận tiện, mặc kệ đi chỗ nào tiện tay liền có thể triệu hoán đi ra. Đoạn Thu đem hắn cần công năng đều nói một chút, về sau Tiết Nguyệt công hội một đám cao tầng lại bắt đầu thương lượng kiến tạo kế hoạch. Nguyên bản Đoạn Thu là dự định trực tiếp mua sắm, nhưng nhìn một chút giá cả liền từ bỏ, nếu là Đoạn Thu tọa giá. Vậy khẳng định phải có rất nhiều công năng, đầu tiên nếu có thể cất vào trong không gian giới chỉ. Tiếp theo chính là có thể vũ trụ vận chuyển, mà lại nếu có thể khi nhà kho, còn có thể làm vũ khí. Đã muốn tạo ra như vậy thì chế tạo tốt nhất phi thuyền. Tiết Nguyệt cao tầng nghiên cứu về sau, quyết định đem cái này phi thuyền cho biến thành linh năng phi thuyền. Liền cùng từng tại cực băng sơn mạch gặp nắm giữ linh năng chiến hạm thiếu nữ. Có thể tiện tay đem phi thuyền cho triệu hoán đi ra. Chí tôn kết tinh chính là chế tạo linh năng chiến hạm trung tâm năng lượng tốt nhất đồ vật. Đương nhiên Đoạn Thu chỉ là dùng để thay đi bộ, cũng không phải là dùng để chiến đấu. Cho nên không cần tạo lớn như vậy, dài mười mấy mét như vậy đủ rồi. Vậy ta đem ngươi linh năng cơ giáp mang về. Về sau liền giao cho chúng ta, Lan Nhược nói. Hết chương.